buông ra con yêu sủng kia. Chương 419, bắt được đế trước, đại công cáo thành, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà tử diễm tàng thi quan bên trong. Làm Thái Dương càn nhìn đến thụ nhân tới gần thời điểm. Theo bản năng muốn tiếp tục khống chế tử diễm tàng thi quan phi độn. Chỉ là do ở ngả hy, a ngốc cùng đại địa lao lung quan hệ, tử diễm tàng thi quan phi độn tốc độ xuống hàng hơn phân nửa. Muốn khôi phục đỉnh phong tốc độ, cần mấy hơi thời gian. Tại Thái Dương càn gần như ánh mắt tuyệt vọng dưới, to lớn thụ nhân bước động bước chân, xuất hiện tại tử diễm tàng thi quan phía sau. Khải Lan hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thụ nhân vươn to lớn cánh tay. Một bàn tay đập tại tử diễm tàng thi quan tử diễm bình chướng phía trên. Tử diễm bình chướng kịch liệt khởi động sóng dậy, hóa giải hơn phân nửa lực đạo. Có thể coi là còn lại lực đạo cũng để cho một lần nữa khởi động tử diễm tàng thi quan lâm vào đình trệ trạng thái. Thái Dương càn rất cảm thấy tuyệt vọng, bản mệnh yêu sủng tử vong phản phệ phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu trừ. Hắn lúc này muốn là vận dụng tinh thần lực, cố gắng trước đó liền sẽ uổng phí, hoàn toàn cùng tự sát không khác. Một bên khác, ngọn lửa màu tím leo lên trên thụ nhân công kích cánh tay. Bắt đầu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, ngào ô, giống, bỗng nhiên, ám hắc ma lang vương cùng lục long tiếng kêu thảm thiết cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Tại Thái Dương càn muốn rách cả mí mắt nhìn soi mói. Hai cái yêu sủng hơi thở mong manh ngã trên mặt đất. Nghiêng đầu một cái, không còn có sinh sống. Tại hai cái yêu sủng sau khi chết, Thái Dương càn khó tránh khỏi phải thừa nhận càng lớn phản phệ. Hắn ôm đầu khom người, thất khiếu lần nữa đổ máu, hình dáng như ác quỷ đồng dạng, kiệt lực áp chế càng thêm điên cuồng phản phệ. Đế trước, Thái Dương càn hô to một tiếng, đang bị tam túc hỏa nhà áp chế đế trước hét lớn một tiếng. Thân ảnh của nó bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, đế trước xuất hiện ở tử diễm tàng thi quan trước mặt. Khải Lan khống chế thụ nhân đánh ra một bàn tay, đế trước ra sức đụng vào, miễn cưỡng đụng một cái lực lượng ngang nhau. Cũng là ở thời điểm này, tử diễm tàng thi quan lần nữa khởi động, hàn băng thổ tức, cho tới giờ khắc này. Lý Trường Sinh trong ngực hàn ngọc thỏ rốt cục ngưng tụ ra một tòa cao đến gần 10 trượng to lớn băng sơn. Trực tiếp đặt ở tử diễm bình chướng phía trên. Bành, to lớn băng sơn nhanh chóng tan rã đồng thời, tử diễm tàng thi quan bị ép từ không trung đè ép xuống. Thu, tam túc hỏa nhà to rõ tiếng kêu to vang lên, phun ra một cỗ hồng trung mang kim hỏa diễm trụ, đế trước né tránh không kịp, trong nháy mắt thì bị dìm ngập tại liệt diễm bên trong. Bò, ò, lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong, truyền đến đế trước thanh âm thống khổ. Tam túc hỏa nha liệt diễm bên trong xen lẫn Thái Dương chân hỏa. Đây cũng là phá hư tính mạnh nhất hỏa diễm một trong. Đế trước không có tai mắt miệng mũi. Cái này không có nghĩa là nó thì không cách nào phát ra âm thanh. Chỉ bất quá nó phát ra tiếng phương thức vô cùng kỳ lạ. Là dùng trên mông đến trong động tiến hành phát ra tiếng. Điều này cũng làm cho thanh âm của nó có chút quái dị. Tán, tại đế trước bị dìm ngập tại liệt diễm bên trong thời điểm. Khải Lan trực tiếp phân giải thụ nhân, hóa thành vài gốc cần hơn 10 người mới có thể ôm hết thô to cây cối. Trực tiếp đem tử diễm tàng thi quan bao vây lại, bên trên có băng sơn, còn bị cao lớn cây cối vây quanh. Tử diễm tàng thi quan trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng hoàn thành thoát ly. Ngay tại lúc này, đế trước chật vật theo liệt diễm bên trong vọt ra, chỉ là còn chưa chờ nó kịp phản ứng, ngả hy trực tiếp đánh tới, cắn một cái vào đế trước một cái cánh, trực tiếp dán tại trên người của nó, muốn đưa nó từ không trung kéo xuống. Lúc này, quan miện xí diễm điểu cùng A Ngốc cũng theo hai bên đánh tới. Đế trước theo bản năng giãy giụa lấy một chút, mắt thấy lại có yêu sủng hướng nó đánh tới. Tâm lý rõ ràng không ổn, ánh mắt của nó nhất định, một cỗ mãnh liệt không gian gợn sóng khuếch tán, trực tiếp đem ngả hy, A Ngốc cùng Quan Miện Xí diễm điểu toàn bộ vạch trần bay. Tại ba cái yêu sủng thân bất do kỳ bay ngược lúc. Tam túc hỏa nha toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm đánh tới. Đế trước xem xét không ổn, theo bản năng muốn vỗ cánh muốn bay. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Mười mấy căn chừng quyền đầu phẩm chất dây leo đột nhiên chui từ dưới đất lên sông ra. Trong nháy mắt trói chặt lại đế trước tư chi. Răng rác, răng rác, răng rác, ào ào ào, đế trước dùng lực kích động cánh. Lực lượng của nó rất mạnh. Chuyển trong nháy mắt, liền đem trói buộc nó dây leo toàn bộ kéo đứt. Đáng tiếc, các loại đế trước tránh thoát thời điểm, tam túc hỏa nha đã xuất hiện ở trước mặt của nó. Đế trước không kịp phản ứng, liền bị tam túc hỏa nha đối diện trúng đích, tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, phụ thuộc lấy tam túc hỏa nha liệt diễm ầm vang bạo phát. Hướng về bốn phía bao phủ, đế trước trong nháy mắt liền bị liệt diễm xâm nhập, theo cái mông của nó chỗ lần nữa phát ra thống khổ lại thanh âm quái dị. Nó cố nén thống khổ, phấn khởi dư lực hóa ra một nói không gian lợi nhận. Trực tiếp trúng đích tam túc hỏa nha. Tam túc hỏa nha kêu thảm một tiếng. Bụng của nó nhiều một đạo thật sâu vết thương. Không chờ huyết dịch phun tung tóe đi ra. Miệng vết thương của nó liền bị liệt diễm thiêu đốt. Trực tiếp phải, sửng sốt không có để lại mảy may máu tươi. Không chờ đế trước thở một hơi. Ngả hy lần nữa đánh tới. Lần này rốt cục đưa nó ngã nhào xuống đất. Đế trước kịch liệt giãy giụa. Đáng tiếc không đợi nó hoàn thành tránh thoát, A Ngốc cùng Quan Miện Xí diễm điểu lần nữa lao đến. Cưỡng ép đem đế trước áp ngã xuống đất, thôi miên phấn, thừa cơ hội này, Khải Lan kích động cánh. Vô số rõ ràng bột phấn màu vàng hình thành, tại Khải Lan khống chế dưới. Toàn bộ tràn vào đế trước trên mông trong động, đế trước lực phản kháng độ cấp tốc suy sụp, tại mãnh liệt buồn ngủ dưới. Nghiêng đầu một cái. Hỗn loạn ngủ thiếp đi, bất quá lấy đế trước thực lực, thôi miên phấn cũng chỉ có thể tê liệt một đoạn thời gian ngắn. Lý Trường Sinh chỗ lấy vẽ vời cho thêm chuyện ra, chủ nếu là bởi vì đế trước đế giang huyết mạch quá mức hy hữu. Có khả năng thuộc về qua thôn này liền không có tiệm này cái chủng loại kia. Hắn muốn đem nó tù binh, đến mức khế ước đế trước, độ khó khăn thực sự quá lớn. Nhất là Thái Dương Càn rất có thể vẫn là đế trước phá xác mà ra thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy người. Tử trung khả năng cực lớn. Mặt khác, nếu như ngự yêu sư tử vong, đế trước căn cơ liền sẽ bị hao tổn, tiềm lực đem lại nhận không nhỏ ảnh hưởng. Đây cũng là cái thế giới này vì sao sẽ rất ít xuất hiện cướp bóc người khác yêu sủng nguyên nhân chủ yếu. Hàn Ngọc Thỏ, đóng băng đế trước. Sau một khắc, Hàn Ngọc Thỏ phun ra một cỗ hàn băng thổ tức, cấp tốc đem đế trước đóng băng lên, cuối cùng hóa thành một tòa băng sơn, tử diễm tàng thi quan bên trong. Mắt thấy đế trước bị bắt làm tù binh, Thái Dương Càn ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhưng hắn còn không hề từ bỏ hy vọng cuối cùng, tiếp tục khống chế tử diễm tàng thi quan phá vây, thụ nhân hóa thành cây cối chính đang thiêu đốt hừng hực. Chỉ sợ không bao lâu. Tử diễm tàng thi quan liền có thể hoàn thành đột phá. Nếu như Lý Trường Sinh không cách nào đánh vỡ tử diễm tàng thi quan phòng ngự. Nơi này động tĩnh lớn như vậy, lại cách Lê Dương Thành không xa, hắn tin tưởng chỉ cần lại chống đỡ một đoạn thời gian. Lê Dương Thành bình tĩnh sẽ phái người tới, đây cũng là hắn hy vọng cuối cùng. Rất tốt, toàn thể nghe lệnh, công kích tử diễm tàng thi quan. Căn cứ nhiều một cái yêu sủng nhiều một phần lực tâm tư. Lý Trường Sinh thậm chí đem báo lân thú cùng tầm bảo tử kêu gọi ra. Cự kình côn coi như xong, vừa ra đời nó còn không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Làm tử diễm tàng thi quan hoàn thành đột phá trong nháy mắt. Ở vào tụ lực trong trạng thái tam túc hỏa nha, Hàn Ngọc Thỏ cùng 12 con yêu sủng cùng nhau phát động cường đại nhất viễn trình thế công. Tam túc hỏa nha phun ra một cỗ hồng trung mang kim hỏa diễm. Hóa thành một đạo tiếp thiên liên địa hỏa diễm vòng xoáy. Hướng về tử diễm tàng thi quan phóng đi. Hàn Ngọc Thỏ đứng tại Lý Trường Sinh trên đỉnh đầu. Duỗi ra một cái thỏ trào. một cái chừng hơn 10 mét đường kính to lớn băng cầu hình thành. Trực tiếp thả tới, đoạn kim toái ngọc cương, Ngả Hy mở ra miệng rộng, vô số mắt trần có thể thấy điểm sáng màu vàng óng ngưng tụ áp xúc. Cuối cùng hóa thành dài 2-3 thước kim sắc quang nhận, hướng về Tử Diễm Tàng Thi Quan kích bắn đi. Địa Ngục Thiên Đường, Bạch Thiên Hắc Dạ lần nữa thi triển tổ hợp kỹ, hóa làm một cái to lớn màu xám vòng sáng, trực tiếp bộ hướng Tử Diễm Tàng Thi Quan. Giờ khắc này, 12 con yêu sủng cùng nhau bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Điên cuồng công kích Tử Diễm Tàng Thi Quan. Ta không nghĩ tới, cũng không thể chết. Tử Diễm Tàng Thi Quan bên trong, Thái Dương cản ánh mắt khẩn trương dị thường. Trong tay của hắn ôm lấy một quyển sách, đúng là hắn quật khởi quan trọng, huyết mạch chi thư nửa phần trên. Chỉ cần vượt qua nguy cơ lần này, hắn thì chả có cơ hội đông sơn tái khởi. Oanh, oanh, oanh, oanh, mãnh liệt tiếng oanh minh không ngừng vang vọng. Tử Diễm Tàng Thi Quan Tử Diễm Bình Chướng kịch liệt khởi động sóng dậy. Nổi lên tầng tầng lớp lớp cợn sóng. Phía trên năng lượng tiêu hao cực nhanh, làm đến Tử Diễm Bình Chướng cấp tốc yếu kém xuống dưới. Ầm ầm, bỗng nhiên, 14 đạo các loại thuộc tính năng lượng phát sinh phản ứng hóa học. Ầm vang phát sinh mãnh liệt dị thường nổ tung, đả kích cường liệt sóng hướng về bốn phía khuếch tán. Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm vội vàng lui về sau một khoảng cách. Lỗ tai của bọn hắn đã tạm thời mất nghe được, tràn đầy ong ong thanh âm. Dù là trăm dặm có hơn địa phương, cũng có thể rõ ràng nghe được, thì lại càng không cần phải nói cách đây chỉ có 30-40 dặm Lê Dương Thành. Đợi đến dư âm năng lượng tiêu tán, lộ ra Tử Diễm Tàng Thi Quan tràng cảnh. Tử Diễm Bình Chướng còn không có biến mất, nhưng cũng chỉ còn lại có thất mỏng một tầng. Thu, Tam Túc Hỏa Nha xông tới, hung hăng chộp vào Tử Diễm Bình Chướng phía trên. Ba, Tử Diễm Bình Chướng kịch liệt khởi động sóng dậy, cuối cùng lại cũng không chịu nổi, phá nát biến mất, lộ ra bên trong Tử Diễm Tàng Thi Quan. Theo Tử Diễm Bình Chướng nhạy cảm, Thái Dương Càn tâm lý theo bản năng hoảng loạn, giờ này khắc này hắn cũng không còn cách nào duy trì tỉnh táo. Cả người tóc tai bù xù, xem ra càng giống là một người điên. Loảng xoảng, lúc này, Tử Diễm Tàng Thi Quan đóng chặt nắp quan tài bị cưỡng ép mở ra. Ha ha ha ha, nhìn lấy phía trên Lý Trường Sinh, Thái Dương Càn dường như bị điên giống như nở nụ cười. Rất có một loại kiêu hùng mặt lộ cảm giác, đã đều phải chết, vậy ta cũng sẽ không lại đem nó lưu cho ngươi. Thái Dương Càn muốn hủy đi huyết mạch chi thư nửa phần trên. Chỉ bất quá bây giờ cả người hắn đều run run rẩy rẩy. Thoạt nhìn như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Phản ứng cùng lực đạo xa còn lâu mới có thể cùng thời đỉnh cao so sánh. Lý Trường Sinh lập tức nhảy xuống tới. Tay phải của hắn dò ra, giống như mở ra ưng chảo đồng dạng, bắt lấy Thái Dương Càn bả vai. Tay phải phát lực, hướng phương hướng của mình hung hăng nắm đi qua. Lý Trường Sinh đỏ bừng hai mắt, lộ ra nhắm người muốn thí ánh mắt. Đầu của hắn ngửa ra sau lấy, giống như kéo căng đại cung đồng dạng, hung hăng đụng vào. Phanh, Lý Trường Sinh hung mãnh dị thường đầu truy, hung hăng nện ở Thái Dương Càn mặt trên cửa. Hoa, ngươi, vốn là nỏ mạnh hết đà Thái Dương Càn, căn bản thì không có sức phản kháng. Đầu đột nhiên ngửa ra sau, bị nện đến mặt mũi tràn đầy máu tươi. Choáng đầu hoa mắt, nhưng lại bị Lý Trường Sinh nắm lấy không có ngã xuống. Thái Dương Càn rốt cuộc bắt không được trong tay huyết mạch chi thư nửa phần trên. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Cách chương.